Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2636. Đệ 2636 chương vô cùng sàng. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu lại là cùng chế nhạo cùng vui sướng khi người gặp họa. Hiển nhiên đã từng bị đối phương áp chế đến có điểm tàn nhẫn. Cũng không biết là cái gì kẻ thần bí đem Loan ra đoạt. Năm cái đại thành tiền trang cùng một toàn bộ linh mạch khoáng. Đem Loan ra ít nhất 1/3 tài lực đào rỗng. Phát như vậy một bút đại tài thật là làm người hâm mộ, Hoàng Phổ Khiếu xoa xoa tay nói. Nếu là như vậy một tuyệt bút tiền của phi nghĩa làm hắn được đến. Hắn thái tử chi vị liền càng củng cố, bất quá kia cũng chỉ là ngẫm lại, hắn nhưng không có kẻ thần bí bản lĩnh. Nam Cung Băng Thâm để ý gật đầu. Không tồi, lần này Loan gia bị cướp đi nhiều như vậy linh tùy. Sợ là muốn dao động gia tộc căn bản, ai được đến như vậy một tuyệt bút tiền của phi nghĩa. Ai liền đã phát, Ngô Thanh Thiền nghe được hai người nói chỉ nghĩ đỡ chán. Người khác trong mắt nàng đã phát, nhưng đoạt tới hơn phân nửa linh tùy cùng linh vật đã bị phi miêu đầu nhập tới rồi tiểu tháp trong. Không gian, nàng lập tức lại muốn trở thành kẻ nghèo hèn. Lần này hơi chút làm nàng vui mừng một chút chính là. Tiểu tháp không gian tầng thứ hai rốt cuộc lại lần nữa biến dị thăng hoa. Chế tạo ra tới uẩn dưỡng lực lượng càng thêm bàng bạc. Địa vực cũng càng thêm rộng lớn. Vô luận là tiểu bảo bối vẫn là ám thực nhóm đều phản ứng tốt đẹp. Dùng đoạt Loan Hân gia tộc tiền tới dưỡng các tiểu bảo bối cùng ám thực. Ngô Thanh Thiền cảm thấy vô cùng sảng. Nàng không thế nhưng sờ sờ cằm. Chờ nổi bật qua lại làm phi miêu đi đem Loan gia linh mạch khoáng đều đoạt. Đang ở như vậy nghĩ. Vân Thu đi vào sân. Ngô tiểu thư, Phong thiếu gia. Bên ngoài có người bái phỏng, Vân Thu ở Hoàng Phổ Khiếu đám người trước mặt biểu hiện ra một bộ. Cùng Phong Thần cũng không quen biết bộ dáng. Hai người cũng không nghĩ tới hắn sẽ là Phong Thần cấp dưới. Phong Thần mở miệng hỏi, là ai biết sao, là Loan gia một cái dòng chính thiếu gia. Hắn là từ cửa sau tới, Vân Thu biết Loan Hân cư nhiên không biết trời cao đất rộng nhớ thương. Thượng nhà hắn thiếu chủ. Hận không thể đem nữ nhân kia chọc ra mấy cái động tới. Nguyên bản Loan ra người tới thăm hắn muốn cự tuyệt, chính là nhìn đến người tới lại đánh mất chủ ý. Có lẽ Ngô tiểu thư cùng chủ tử có thể dùng tới người này chèn ép Loan Hân. Loan ra dòng chính, cùng Loan Hân có cái gì quan hệ sao? Phong Thần có chút kinh ngạc hỏi. Vân Thu đúng sự thật trả lời. Hắn là Loan Hân cùng cha khác mẹ đệ đệ. Hai tỷ đệ quan hệ thực lãnh đạo mần ni, hắn cư nhiên tới bái phòng Thanh Thiền cùng Phong Huynh. Hoàng Phổ Khiếu kinh ngạc không thôi. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi. Hắn có cái gì lai lịch hoặc là bất đồng sao? Hắn mẫu tộc còn tính cường thế. Thuộc về nhất lưu gia tộc. Đã từng cũng là Loan gia chủ mẫu. Sao lại ngoài ý muốn qua đời sao? Loan Hân nguyên bản là thiếp mẫu thân mới bị đỡ thượng chủ mẫu chi vị, hắn luôn luôn đều rất điệu. Thấp, thậm chí cho người ta một loại vâng vâng dạ dạ cảm giác. Ở Loan gia chính là cái tiểu trong suốt tồn tại, bất quá hắn nếu sẽ đến đơn độc bái phòng các. Ngươi, sợ cũng không bằng mặt ngoài như vậy yếu đuối cùng trong suốt, Hoàng Phổ Khiếu bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Thì ra là thế kia hắn mẫu thân chết cùng Loan Hân mẫu thân chi gian có quan hệ sao? Nàng nghĩ nghĩ hỏi, Hoàng Phổ Khiếu lắc đầu. Cái này không rõ lắm, nhưng ta đoán là nhiều ít hẳn là có điểm quan hệ. Bởi vì hắn mẫu thân nghe nói bị chết có điểm kỳ quặc. Chỉ là không có bất luận cái gì chứng cứ cho thấy cùng Loan Hân hai mẹ con có quan hệ, có phải? Hay không chúng độc chết? Ngô Thanh Thiền vừa nghe liền cảm thấy nơi này xác định vững chắc có Loan Hân bút tích. Hoàng Phổ Khiếu đột nhiên phản ứng lại đây. Đúng vậy, Loan Hân nhưng còn có một cái thâm tàng bất lộ độc sư thân phận. Muốn nhỏ giọng vô tức trừ bỏ hắn mẫu thân cũng không phải không có khả năng, nếu như vậy vậy gặp. Một lần đi, Ngô Thanh Thiền nói. Hết chương.